Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, chương 740, thay thế trời xanh. Hắn hóa tự tại, Thạch Hạo cùng Thiên Đế nhìn lấy trời xanh đại quân đi xa. Yên lặng thật lâu, đạo tổ đâu? Thạch Hạo bỗng nhiên mở miệng, tại hỏi thăm, lần này, không có gặp hắn, hắn đang chờ, các loại sau cùng thời cơ. Thiên Đế nói, sau đó rời đi chủ đề. Ngươi xem ra cái gì sao? Một cái phỏng đoán đáng sợ trở thành sự thật. Thạch Hạo dừng một chút. Cái kia kỷ nguyên đản sinh tôn thứ nhất cấm kỵ người, bây giờ trở thành kinh khủng nhất bóng tối. Thận trọng từng bước, đi đến hôm nay, đã trở thành một loại không thể ngăn trở đại thế, sắp bao trùm toàn bộ thế giới. Trong ánh mắt của hắn có lo. Quyết chiến cuối cùng muốn đến rồi. Đúng vậy a, Thiên Đế than nhẹ, ván cờ, muốn hạ cờ thu quan, ai có thể cười đến cuối cùng đều bằng bản sự a. Lắc đầu, hắn quay người rời đi nơi đây, trở về đến cửu thiên trong thế giới, tiến hành sau cùng chờ đợi. Cái này nhất đẳng, chính là mấy chục vạn năm, có một loại không lời ăn ý, sinh linh mạnh mẽ nhất ít ỏi xuất động, đều giống như đang đợi cái gì. Ngược lại là trời xanh thế giới đại quân thỉnh thoảng xâm chiếm, công phạt cửu thiên, Thiên Đế không có xuất thủ, sân khấu là thuộc về Thiên Đình, một tôn lại một tôn cường giả tại vô tận ma luyện bên trong thuế biến. Có người tấn thăng đến Tiên Đế, còn có người tại Tiên Đế cấp độ trung cực nhảy lên, bước vào cấm kỵ người cảnh giới. Diệp Phàm, Vô Thủy, Nữ Đế, bọn hắn đều bước qua đáng sợ nhất lạch trời. Đáng tiếc, nhân vật như vậy quá có hạn, cũng chính là giải rác 4-5 tôn, chung quy là thế giới nội tình quá nhỏ bé. Mặc dù tuần tự trải qua đạo tổ cùng Thiên Đế không tiếc giá cao gia trì, cũng chỉ có thể sinh ra như thế mấy vị cường giả. Bất quá bọn hắn đột phá, lại là để cửu thiên thế giới không còn bị động như vậy. Chỉ có thể dựa vào nhân hoàng trấn áp cùng phòng thủ, có thể đuổi theo thương thế giới có qua có lại đại chiến. Đánh đi ra, ở bên trên trời xanh đốt chiến hỏa, ở trong chinh chiến thăng hoa, ở trong huyết hỏa ma luyện, bọn hắn từng điểm tăng lên. Một ngày kia có lẽ liền có thể đi đến đại đạo phía dưới đỉnh cao nhất cấp độ, trở thành chân chính chúa tể cấp nhân vật. Chỉ tiếc, thời đại này không phải bọn họ thời đại, chỗ thời gian còn lại quá ít, không đủ sức cầm cự bọn hắn trưởng thành đến đỉnh phong. Đột nhiên có một ngày, trời xanh kịch biến, một loại quỷ dị tới cực điểm pháp tắc bạo, không có gì sánh kịp khí tức đang sôi trào, phủ lên toàn bộ thế giới. Trừu tượng người gọi là nói, hình mà hạ giả gọi là khí, đại đạo bản thể trống rỗng, vô hình vô chất, khó dò nó uyên, nhưng không bên trong có thể sinh ra. Hình mà hạ giả diễn vạn tượng, sáng lập đủ loại khái niệm, trở thành chân thực vật dẫn, là vạn đạo vận chuyển căn bản. Một người thành đạo, một người là khí, nghèo ngược dòng căn nguyên, lại là duy nhất, một thể hai mặt, không ngoài như vậy. Nếu có người từ khí bên trên bắt tay vào làm, rút ra khái niệm, không ngừng ăn mòn, luyện hóa, thay thế, đến cuối cùng, hắn cũng đã thành nói. Hoặc có lẽ là loại khác thành đạo. Thiên Đế tại huyết hải chỗ lối đi thăm thẳm khẽ nói. Khi hắn bên cạnh là Thạch Hạo, hai người sóng vai nhìn lấy đây hết thảy. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn rốt cục bắt đầu bước một bước kia. Dùng máu tanh nhất cùng tàn khốc cướp đoạt phương thức, thành toàn một mình hắn. Thạch Hạo lạnh lùng mở miệng. Nếu là thành công, trời xanh muốn tịch diệt. Vĩnh hằng. Do ngươi năm đó tiến hành sát phạt điên cuồng quá nhiều, cái gì sinh cơ cũng sẽ không còn lại, kế tiếp kỷ nguyên không tồn tại. Chính là bây giờ, mảnh thế giới này còn có sinh cơ đều chẳng qua là hư ảo mà thôi. Thiên Đế nói, nhìn lấy trời xanh phía trên chúng sinh, những người này vẫn tồn tại, nhưng cũng không tồn tại. Bọn hắn vô luận là linh hồn, vẫn là thân thể, đều sớm đã là người kia một phần. Triệt triệt để đánh lên hắn lạc ấn. Lúc trước ta nhìn thấy manh mối, vẫn muốn giết hắn, lại làm không được. Thạch Hạo nói nhỏ, không nói chiến lược, riêng chỉ là hắn tự thân đắm chìm trong đạo chi căn nguyên trạng thái. Mặc dù đã mất đi công phạt lực lượng, nhưng cũng không có cái gì ngoại lực có thể uy hiếp được hắn. Chỉ có một đạo hóa thân bên ngoài. Hành tẩu, một chút xíu tiến lên bố cục, tính kế trời xanh thế giới tất cả sinh linh. Năm đại chúa tể mấy chục cấm kỵ đều là hư. Đã nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ, chỉ có hắn một cái là chân thật. Đây giống như là luyện hóa cả thương thế giới, đều trở thành một người trong lòng bàn tay binh. Quá điên cuồng cùng khủng bố. Bây giờ hắn viên mãn, hái mặt nạ của Hạ Tối Hậu, muốn kéo ra cuối cùng quyết chiến. Bọn hắn lạnh lùng nhìn lấy trời xanh biến hóa. Ở nơi này trận kinh biến bên trong, vô lượng lượng sinh linh hoàn toàn bị xóa đi bản thân. Khởi nguyên của bọn họ đến từ thiên địa, bây giờ lại quy về thiên địa. Chỉ có sinh linh mạnh mẽ nhất cấm kỵ người, chúa tể, có thể có một ít yếu ớt năng lực phản kháng. Ý chí của bọn hắn tại chống cự, không muốn trở thành khôi lỗi, sau đó trở thành người khác một bộ phận. Nhưng mà hết thảy này đều là không công. Sớm tại vô tận thời gian trước, vận mệnh của bọn hắn liền đã được quyết định từ lâu. Thiên đế cùng Thạch Hạo đều không cách nào tham dự cùng cứu vớt. Tân sinh kỷ nguyên, ta là thứ nhất tôn cấm kỵ người, lại trở thành tôn thứ nhất chúa tể. Từ đó trở đi, hết thảy đều đã thành kết cục đã định. Một đạo đạm mạc mà lời lạnh như băng âm từ trong hư vô truyền đến, bố trí vô số tuế nguyệt, nuôi thả các ngươi nhiều năm như vậy, để nhân kiệt cùng nổi lên, để thiên kiêu cùng ra. Bất quá là vì hôm nay thu lưới, nguyên chung kết cái trước kỷ nguyên, tuổi nguyệt luân vòng xuống, trời xanh thế giới lại khôi phục sinh cơ, dựng dục thời đại mới sinh linh. Bọn hắn ở trong con đường lục lọi tiến lên, đào móc tiền nhân còn để lại di tích cổ, mở ra hoàn chỉnh tu hành hệ thống. Hết thảy nhìn qua đều là tốt đẹp như vậy. Chỉ bất quá, làm mấu chốt nhất bước ngoặt cái này kỷ nguyên có người đột phá, trở thành tôn thứ nhất cấm kỵ người về sau, liền xuất hiện nhất to lớn mở rộng chi nhánh. Nếu là sinh linh kia lòng dạ khoáng đạt, không cản người con đường, liền có thể sáng lập một cái phồn hoa đại thế giới. Tu hành văn minh chói lọi sáng chói tới cực điểm. Nếu là hắn một tay che trời, bóp chết anh kiệt, chỉ riêng hắn độc tôn, kẻ đến sau đều chỉ có thể ngừng bước tại cấm kỵ người bên ngoài cửa chính, vĩnh viễn không thể triển vọng cảnh giới càng cao hơn, bởi vì cái kia chỉ có mất mạng hạ trang. Mà cái này một tôn chúa tể, chính là vào lúc đó chôn xuống phục bút. Hắn không có trực tiếp giết chóc, ngược lại là bắt đầu rồi bố cục. Về sau mỗi một vị cấm kỵ người đều ở bên trong tính toán, bắt đầu từ lúc đó đúc thành một đầu cởi con đường. Mặc dù hành tẩu tại nhất ma tính cùng máu tanh trên đường, nhưng là thủ đoạn của hắn cao siêu, để thiên đế cùng Thạch Hạo đều muốn tán thưởng. Ông, hào quang ngàn vạn, chói lọi huy hoàng, từ đại đạo kia căn nguyên bên trong có một loại lực lượng quỷ dị lưu chảy ra ngoài. Đó là một cái quang đoàn, vừa mới xuất hiện, liền để vạn sự vạn vật đều trở nên phai nhạt. Trong thoáng chốc, giống như là có nhân vật gì tiến hành bao trùm cùng thay thế động tác. Tại thay thế lấy nguyên bản thiên địa càn khôn, chúng sinh vạn linh, có chúa tể cường giả đang dẫy dụa, thiêu đốt ý chí, nở rộ vĩ lực. Nhưng là tiếp theo trong nháy mắt, cùng với bọn hắn trong nguyên thần một đạo thâm thúy nhất bóng người hiển hiện, để hết thảy phản kháng trở thành bọt nước. Phí công, cái kia quang đoàn bên trong có ý chí đang cuộn trào. Bên trong là một cái sinh linh, là kỷ nguyên này sớm nhất đột phá cấm kỵ người, cũng là đáng sợ nhất phía sau màn chúa tể giả. Ông, cũng ngay trong nháy mắt này, Thạch Hạo cùng thiên đế hai mắt đều phát sáng lên, tán ánh sáng chói mắt, tràn ngập vô cùng sát cơ. Hắn muốn chứng đạo, làm sao cùng nhảy lên, cuối cùng từ loại kia đắm chìm đại đạo trạng thái lui ra. Thạch Hạo hét lớn, giết hắn. Hết thảy liền đều kết thúc. Không nói gì nữa. Thiên đế cùng Thạch Hạo tại thời khắc này sóng vai, công sát mà lên, quét ngang cổ kim. Hai cái ngoài ý muốn xuất hiện kẻ quấy rối, nhưng là vô dụng. Người tôn chủ kia làm thịt lạnh lùng tuyên bố. Cùng lúc đó cả thương phía trên toàn bộ sinh linh đều động. Bọn hắn bị triệt để khống chế cùng đồng hóa. Cùng một chỗ công phạt. Dùng sinh mệnh đến tranh thủ thời gian. Phá toái các ngươi căn nguyên. Hủy diệt thế giới của các ngươi. Không ai có thể ngăn cản ta. Bản tọa nhất định thoát. Quan sát chư thiên. Vô tận đại quân trùng sát. Trên là này thương thế giới toàn bộ nội tình. Ở trong nháy mắt này phát nổ. Vô số cao thủ. Vỡ nát kỷ nguyên. Để cổ lịch sử thành không. Ầm ầm, ánh sáng chói mắt nở rộ, quét ngang toàn bộ thiên địa. Hai đại chí cường giả liên thủ, loại kia uy năng cái thế tuyệt luân, chặn lại tất cả trời xanh thế giới cấm kỵ cường giả, mà còn lại những tiên đế đó cảnh giới cùng dưới sinh linh. Nhưng cũng có người ở ngăn cản, đối kháng, đó là cửu thiên trong thế giới về sau đản sinh cấm kỵ cường giả. Bọn hắn cùng lúc xuất hiện ở nơi này. Trở thành kiên cố nhất bình chướng. Về phần giới hải thời không đại quân bọn hắn không có tới. Bởi vì chiến lực ở trong này cực kỳ bé nhỏ. Đương nhiên bọn hắn cũng không phải là liền triệt để vô dụng. Tại tiến hành một cái đặc thù nghi thức chuẩn bị. Là sau cùng chuẩn bị ở sau. Mặc dù, thiên đế hy vọng cái này chuẩn bị ở sau vĩnh viễn sẽ không bị dùng tới. Rầm rầm, mênh mông trong trời đất. Vô tận huyết vũ phiêu linh, nhiễm đỏ thế giới, huyết tẩy càn khôn, đây là vô tận sát phạt, tiên bên trong đế tại tàn lụi, máu của bọn hắn cùng xương bắn ra, tàn phá bừa bãi lực lượng vỡ vụn liên miên thời không. Tiên vương tu sĩ, cùng cảnh giới thấp hơn người tu hành, bọn hắn ở trong chiến trường này là triệt đầu triệt đuôi pháo hôi. Bất kỳ cái gì tác dụng đều không thể đưa đến. Một đạo khí kình. Một sợi dư ba, liền có thể để bọn hắn thần hồn câu diệt, thân tử đạo tiêu, dù cho là cấm kỵ cường giả, trực diện cái kia hai tôn vô thượng chí tôn, ở tại bọn hắn không giữ lại chút nào xuất thủ bên trong, cũng sẽ đi đến điểm cuối cuộc đời. Thực sự hoài niệm, thiên đế ung dung than nhẹ, phảng phất lại trở về trước kỷ nguyên, cái kia chinh phạt liên thiên thời đại, một bước một giết, tận diệt càn khôn. Hiện ra đã từng có đỉnh phong chiến lực, xông qua vô tận đại quân ngăn cản, bị thương thể giết tới này tôn chúa tể trước người. Một cái đạp vào thoát con đường sinh linh, cái trước kỷ nguyên mai táng người. Người tôn chủ kia làm thịt lạnh lùng mở miệng. Ta biết ngươi, ngươi rất cường đại, nhưng là, cái này kỷ nguyên, phiến thiên địa này, là sân nhà của ta. Cứ việc đang lột xác, hắn vẫn là xuất thủ. Giờ khắc này giống như là chân chính đại đạo, chấp trưởng vô số quyền hành tại công phạt, vốn là cùng thiên đế đứng ở cùng một độ cao cường giả. Lại bây giờ bắt đầu rồi chứng đạo quá trình, có một loại thăng hoa khí tức, chiến lực vô biên, càng không nói đến thiên đế cưỡng ép giết phá trùng điệp ngăn cản. Sớm đã là mang thương thân thể, chiến có chút gian nan, ầm ầm, cấm kỵ quang nổ tung, là Thạch Hạo đang xuất thủ. Hắn cũng giết xuyên đại quân, chạy tới, đạo hữu, ta tới giúp ngươi. Hai người sóng vai, trong lúc nhất thời lật về thế yếu, còn phản áp chế qua, kích thương người tôn chủ kia làm thịt, để hắn máu tươi, chỉ bất quá, tuy là hợp hai người chi lực, cũng không thể thắng, đối thủ sinh mệnh quá ương ngạnh, thủy chung chống đỡ lấy, thẳng đến, một cái đặc thù thời khắc đến, ông. Cả thương phía trên, tại thời khắc này như là bị nhấn xuống ngừng ấn phím. Hết thảy đều ngừng trệ xuống tới. Loại này đình trệ, đã không phải là đơn thuần thời gian đình trệ, mà là từ tất cả khái niệm phương diện cùng một chỗ đình trệ. Là một loại cực điểm đáng sợ tràng vực. Tại thiên đế cùng Thạch Hạo nghiêm túc trong ánh mắt, cái kia một tôn chúa tể đang tỏa ra vĩnh hằng quang huy. Trên người xuất hiện một loại biến hóa kỳ diệu. Mỗi một phần mỗi một hào đều giống như cả thương thế giới hữu hình thể hiện. Là đại đạo vật dẫn. Bản tọa cuối cùng bước ra một bước kia. Rét lạnh trong ánh mắt. Người tôn chủ này làm thịt hoàn toàn khác biệt. Ta chính là nói. Nói chính là ta. Hiện tại, ta ban cho ngươi nhóm. Vĩnh hằng tử vong. Hắn giống như là chân thực không giả đại đạo. Ức vạn quy tắc vì đó quản lý. Chư thiên hết thảy đều là nó quyền hành. Trong cõi u minh, có có một loại kinh khủng vĩ lực hạ xuống. Nói ra tức luật cũ, để hai đại cường giả thân thể rung mạnh, không ngừng rút lui, muốn ta chết cứ như vậy trình độ sợ là không đủ. Thạch Hạo miệng mũi ở giữa tại chảy máu, tổn thương không nhẹ, nhưng hai con ngươi lại lập lòe sáng lên. Nói một mình, cảnh giới này, loại lực lượng này, ta hiểu được. Hắn đột nhiên cười to, giống như là giải được cái gì, nhận to lớn xúc động, toàn thân ánh sáng, đang thăng hoa, hắn hóa tự tại đại pháp, cho ta hóa, một loại hư vô lại lực lượng kinh khủng đang cuộn trào mãnh liệt. Giờ khắc này Thạch Hạo có một loại kiểu khác khí cơ đang cuộn trào mãnh liệt. Một tầng lại một tầng mênh mông tiên quang đang thiêu đốt. Có trung cực nhảy lên dấu hiệu. Muốn đột phá, người tôn chủ kia làm thịt biến sắc, cảm giác được sự tình không ở hắn trong khống chế. Lập tức xuất thủ, sát phạt lực cái thế, đánh về phía thuế biến bên trong Thạch Hạo. Nếu là bị đánh trúng, Thạch Hạo thể ngộ biết thất bại, thậm chí lại bởi vậy gặp đại đạo phản phệ. Chỉ là ý nghĩ của hắn không thể thành công. Một tay nắm hoành kích chặn đường, cùng hắn đối bính, sinh sinh chặn lại. Là thiên đế, hắn xuất thủ, cứ việc vì vậy mà toàn thân huyết hoa bắn ra, nhưng chung quy là đỡ được. Một đôi mắt bên trong có rực rỡ quang hoa, giờ khắc này hắn tình trạng thoáng như là lúc trước đạo tổ đối chiến thiên đế lúc như thế. Tinh khí thần bốc cháy lên, sừng sững tại nhân sinh đỉnh phong nhất. Sát na chính là vĩnh hằng. Hai người không biết va chạm bao nhiêu lần. Người tôn chủ kia làm thịt muốn đuổi đi qua đánh giết Thạch Hạo, nhưng lại bị thiên đế sinh sinh kéo lại, kéo vào thời không lĩnh vực quyết đấu. Ngươi dám ngăn ta làm chết? Chúa tể tức giận, sát chiêu tần suất, nhưng là thiên đế thủy chung không lùi. Cứ việc mỗi một lần đối bính bên trong đều tăng thêm một đạo vết thương. Chiến lực của ngươi, người tôn chủ kia làm thịt biến sắc, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Mặc dù thấy rõ thiên đế đốt đạo quả của chính mình mới có thực lực như vậy, nhưng là cảm thấy quá mức kinh diễm. Làm sao có thể cùng ta chiến đến loại trình độ này, ngươi cuối cùng tính không được chân chính thoát, chỉ có thể coi là chuẩn thoát mà thôi. Thiên đế khục lấy máu, như phá vương thành đế đồng dạng, cũng không phải là chân chính tiên đế. Thoát con đường chỉ là đi một nửa mà thôi. Mặc dù vượt qua cái kia đạo khảm, nhưng là muốn giết ta, hắn cười đến mức vô cùng sán lạn. Người cũng phải máu tươi. Người đem hy vọng thắng lợi đặt ở trên thân người kia. Chúa tể nhìn lấy Thạch Hạo, ánh mắt rét lạnh vô cùng. Tình huống hiện tại thực sự ra hắn nguyên bản đoán trước. Đáng hận, ta bố trí bao nhiêu năm, mới vào hôm nay thành tựu dạng này đạo quả. Hắn lại là dựa vào cái gì, vô tận kỷ nguyên. Nhân kiệt xuất hiện lớp lớp. Người cố nhiên ở thời đại này xưng hùng, bước ra thoát con đường, nhưng hắn cũng không đơn giản, là cái trước kỷ nguyên rất nhiều cấm kỵ người đối với thoát con đường thăm dò cuối cùng tinh hoa. Thiên đế trong mắt mang tới mấy phần hồi ức, hơn nữa, con đường của hắn, thiên sinh liền khắc chế ngươi a. Hắn hóa tự tại, như cái kia thần ngày càng cao huyền, chiếu chiếu đại thiên, được đại đạo hình bóng. Hắn bày tỏ bình thường thời điểm, đại đạo vô hình, khó mà nắm chắc, nhưng bây giờ thì khác. Ai bảo ngươi đi là một con đường như vậy? Đồng hóa, thay thế trời xanh phía trên, bản thân trở thành đại đạo vật dẫn đâu? Thiên đế ngữ khí thăm thẳm. Vô hình đại đạo, tại hôm nay có hình thể chân thực phụ thuộc, chiếu rọi đạo quả của ngươi, để hắn khám phá cái kia một cửa ải, làm mướn không công. Loại cảm giác này vừa vặn rất tốt thì tính sao trước chảm ngươi. Sau đó là giết hắn. Người tôn chủ kia làm thịt biểu lộ rất lạnh. Hắn đột phá lại như thế nào cho ta mượn mà thành nói. Nội tình cuối cùng chưa đủ. Thiên tài địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.